Lục Hào, chương 35. Sau khi gặp phải rắc rối trước Thanh Long Đài, không cần Nghiêm Tranh Minh phân phó, phù giao phái lớn bé, kể cả đạo đồng, đều giảm bớt số lần ra ngoài. Từ trên xuống dưới, không cần ai dạy cũng biết thu liễm như thế nào. Trình Tiềm lại kéo dài thời gian luyện kiếm mỗi ngày thêm một canh giờ, cố định so chiêu với các sư huynh đệ. Chớp mắt mà chợ tiên trăm ngày đã chuẩn bị kết thúc, Trình Tiềm đã thông hiểu thượng hạ cầu sách. Nghịch cảnh bức ép, ngay đến Hàn Uyên vốn dốt nát cũng biết chăm chỉ luyện tập. Lý Quân một ngày nọ ngủ trưa dậy lần đầu tiên sinh ra khí cảm, chẳng ai nói rõ được hắn là vì cái gì mà nhập đạo. Sư phụ không còn, Lý Quân lần đầu tiên chạm tới giao khắc phù chú đành phải do đại sư huynh truyền thụ thay. Cho đến ngày cuối chợ tiên, Hàn Uyên thay quần áo vải thô tầm thường ra ngoài một chuyến, chập tối mới về. Khi trở về, hắn ôm trong lòng một gói bánh, vừa đi vừa ăn, dẫn tới Thủy Khanh đang chơi trong viện thèm vô cùng, bám theo sát hắn, đôi mắt trong mong mà chảy nước dãi. Hàn Uyên vô trách nhiệm nói: "Không được tiểu sư muội, người ta nói trẻ con không thể ăn đồ của người lớn sẽ nghẹn chết đó." Thủy Khanh có nửa hàm răng sữa, nhai được cả gỗ, căn bản không tin lời hắn hù dọa. Nhìn gói bánh đã thấy đấy, nóng lòng phun ra câu đầu tiên từ lúc chào đời tới nay: Sư huynh. Hàn Uyên khựng bước, sửng sốt nói: "Ồ, ngươi cũng biết nói rồi sao?" Thủy Khanh vừa thấy có cửa, lập tức siết chặt hai tay, gồng đến đỏ mặt tía tai, liều cái mạng nhỏ kêu một tiếng nữa: "Sư huynh." Hàn Uyên không hề có thành ý khen một tiếng: "Tốt thật." Một chút tỏ vẻ cũng chẳng có, vừa ăn vừa đi tiếp. Hắn năm xưa làm khiếu hóa sinh tật xấu, chỉ ăn ké là giỏi, người khác tuyệt đối không động được thức ăn trong miệng hắn. Thủy Khanh tức thì quýnh lên, quên sạch lời dặn không được bay lung tung của các sư huynh, chợt giang đôi cánh khống chế ngày càng thuần thục, vỗ cánh đuổi theo Hàn Uyên. Vừa vặn Trình Tiềm và Lý Quân từ bên ngoài đi vào, vừa thấy đôi cánh to quen thuộc kia, Trình Tiềm tức khắc sầm mặt, thấp giọng quát: "Xuống ngay." Thủy Khanh sợ Trình Tiềm, bởi vì chiêu làm nũng chơi xấu đối với các sư huynh khác đều dùng được, chỉ với tam sư huynh là không. Tam sư huynh nghiêm với người ngoài, càng hà khắc với mình. Trước nay nói một không hai, Thủy Khanh sợ cơm chiều bay mất, vội lao đầu xuống, mông dán xuống đất, miệng méo máu, nhưng không dám khóc trước mặt Trình Tiềm. Trình Tiềm một tay xách giỏ hoa, tay kia còn kẹp mấy quyển sách, mặt trầm như nước trừng Thủy Khanh một cái, trong lòng cũng hơi sầu lo. Một tiểu thiên yêu không hề có khả năng tự bảo vệ mình, nếu rơi vào tay tu sĩ tham lam, lòng dạ khó lường, sẽ có kết cục thế nào? Hơn nữa, nếu thật sự có vạn nhất, chẳng ai có thể đòi lại công bằng cho con bé. Nó chung quy không phải là người, mà trong mắt rất nhiều tu sĩ, không phải người thì chính là vật. Cho dù nó là con gái yêu hậu, thân bán yêu, chỉ sợ cũng chẳng khác gì lũ tiểu sủng vật. Thấy Trình Tiềm lại muốn nổi giận với Thủy Khanh, Lý Quân vội xua tay, nói: "Thôi đi Tiểu Tiềm, nó còn chưa biết gì, trông chờ nó tự nhớ, chẳng thà chúng ta nghĩ cách không cho nó bay nữa." Trình Tiềm nói: "Quả thật mấy hôm trước đệ đã tìm được một phù chú có thể phong yêu huyết, chỉ là còn chưa biết có mấy thành nắm chắc làm được." Tuy mới bắt đầu tiếp xúc phù chú, Lý Quân cũng càng thêm sâu sắc lý giải chỗ bác đại tinh thâm của nó, vội nói: "Đệ không nên lại tùy tiện động vào những phù chú chưa gặp." Trình Tiềm không trả lời thẳng, chỉ cười cười đổi chủ đề, quay sang Hàn Uyên nói: "Hôm nay ngươi lại đi đâu thế?" Hàn Uyên miệng nhai lúng búng nói: "Nghe ngóng tin tức, mấy ngày này ta đều đã điều tra rõ, tên mặt than gây chuyện với chúng ta tên là Trương Đại Sâm, hiện tại cũng đã vào giảng kinh đường. Sử kiếm là Trương Nhị Lâm, đệ hắn không được tuyển, ngày mai chợ tiên vừa kết thúc thì sẽ phải rời khỏi Thanh Long Đảo. Ta xem như đã hiểu, đám tán tu không môn không phái này rất thích túm tụm thành đoàn. Bọn Trương Đại Sâm bây giờ đã lung lạc một đám người, về sau phải đề phòng họ nhiều." Hàn Uyên có một bổn sự có thể nói là tuyệt kỹ, đầu đường cuối hẻm, chỉ cần người ta có đôi câu vài lời ra khỏi miệng, hắn đều nghe ngóng được. Lý Quân hỏi: "Kẻ ngày đó cầm quạt là ai?" Sắc mặt Hàn Uyên hơi sầm xuống, nói: "Kẻ đó chúng ta không thể trêu vào, hắn là người của Thanh Long Đảo, tên là Chu Hàm Chính, là tả hộ pháp của giảng kinh đường. Giảng kinh đường tổng cộng tả hữu hai hộ pháp, có nhớ nữ nhân mặt rất vuông kia không? Bà ta là hổ hộ pháp. Chính là đang nói tới Đường Vãn Thu. Lý Huân vội nhíu mày, nói: Tả hộ pháp này căn bản không biết chúng ta, vì sao bất mãn với chúng ta như vậy? Hàn Uyên nói: Chắc bất mãn chúng ta nhảy qua hội thí trực tiếp vào giảng kinh đường. Không biết, để nghe nói người này tính rất tà, còn hơi hỉ nộ vô thường, về sau cố gắng đừng treo vào. Đúng rồi, hôm nay để kiếm được vài thứ tốt đấy. Đoạn, Hàn Uyên phủi phủi vụn bánh trên tay, lấy một cái gói giấy dầu nhỏ cất trong lòng, thần thần bí bí đưa cho các sư huynh xem. Trong gói giấy kia lại là ba cây châm hình thù kỳ quái, phần đuôi khắc phù chú không nhìn rõ, mũi còn có sắc xanh. Lý Quân trợn mắt, nói: Đây là... Tiểu Tiềm, đừng dùng tay chạm. Đây là sư hồn châm, có độc. Để kiếm đâu ra vậy? Hàn Uyên hí hửng cười nói: Kiếm trên chợ tiên. Lý Quân nói: Ta biết thứ này rất lợi hại. Lý Quân không rảnh chỉ trích hành vi trộm đạo bất nhập lưu của Hàn Uyên, cách gói giấy hưng phấn nâng châm kia trên tay mà nói: Không dễ có được, sở dĩ gọi là sư hồn châm chính là chỉ cần để nói cụ thể là ai, nó có thể tự động tiến lên giết địch. Có thứ này, dù là giữa 10 vạn người lấy thủ cấp tướng địch cũng dễ như trở bàn tay. Trình Tiềm không hề có hứng thú với những bàn môn ta đạo này, cho dù nó thật sự muốn nghiền xương ai thành tro cũng là tự tay dùng kiếm châm với chả tuyến gì đó, nó nghe cũng lười. Thế là lướt qua Lý Quân và Hàn Uyên, hai người xách lẵng hoa to cổ quái trong tay đã bay cửa phòng Nghiêm Tranh Minh. Trong tiếng cười trộm của mấy tiểu nha hoàn, nó đập mạnh lẵng hoa kia lên bàn, tức giận nói: Tàn hoa bại liễu mà huynh muốn đây. Lúc này bên trong thị nữ vòng quanh, ngoài cửa phong cảnh vừa đẹp, nhưng đại sư huynh một vết thương dài 1,5 tấc dưỡng hết 3 tháng ấy vậy mà không chơi đùa. Chỉ thấy trên cái bàn nhỏ y đặt đàn lúc này bày ra một cây gỗ dài, y đang cầm dao khắc tập trung vào phù chú trong tay. Bị Trình Tìm đạp cửa, đường cong trong tay Nghiêm Tranh Minh tức khắc đứt một góc, dao khắc đâm ngón tay rỉ một giọt máu. Nghiêm Tranh Minh thoạt đầu nhíu mày, phát hiện người đạp cửa là Trình Tìm, lại cười. Vì trọng thương một giọt máu này, Trình Tìm hôm đó không chỉ ban ngày bị y sai phái làm hái hoa tặc một phen, buổi tối còn phải chịu đựng đại sư huynh soi mói chê bai, tự tay cắm mấy cành hoa kỳ lạ đó vào bình hoa. Ngày hôm sau, giảng kinh đường mở. Giảng kinh đường kỳ thật là một triền núi ồn ào náo nhiệt. Dõi mắt nhìn đi, nam nữ lão ấu hình thù kỳ quá gì cũng có. Có đứng, có ngồi, có trèo luôn lên cây, quả thực không một nơi đặt chân. May mà chúng nhân phù giao phái do Lý Quân dặn đi dặn lại đã đến sớm, tìm một góc nhỏ ở đằng trước lại không hút mắt, dàn xếp ổn thỏa từ sớm. Khắp nơi đều là tán tu huyền náo, phần lớn tu vi không cao, còn xa mới đến trình độ tích cốc mà không dính bụi đất. Cá biệt có kẻ thường niên lang bạt bên ngoài, cuộc sống hết sức thiếu chú trọng, toàn thân trừ máu thịt ra thì là bùn, tỏa hương 10 dặm dễ như bẩn. Còn có người tùy thân mang theo linh sủng hiếm lạ cổ quái, loại như cẩu điểu hồ ly thì cũng đành. Còn có một con chuột xám béo nút chạy qua chạy lại rất buồn nôn. Phong thủy bảo địa như vậy, ngay cả Trình Tìm cũng không nhịn được nhíu mày, huống chi đại sư huynh mắc bệnh sạch sẽ của họ. Nhưng Nghiêm Tranh Minh không hề hé răng một tiếng, y không có gì để nói, là y tự mình quyết định ở lại, chẳng lẽ còn có thể trước mặt mọi người tự vả vào mồm mình. Nghiêm Tranh Minh khoát tay từ chối tấm đệm đạo đồng lót cho mình, hai mắt thả mặt nhìn phương xa, trong lòng là một bầu quạnh quẻ không cách nào tả nổi. Y không tự chủ được nhớ tới truyền đạo đường của Phù Giao Sơn. Ở đó có đình đài, tiểu viện, có khói hương vấn vít, có đạo đồng im lặng bưng bánh và nước trà vừa đủ đồ nóng nguội. Họ lại không biết quý trọng, suốt ngày thi nhau gây rối. Bản thân y mỗi ngày ngủ đến không biết trời trăng, mở mắt ra mặt trời đã lên cao 3 sào. Lý Quân chơi lũ bò sát phát tởm, Hàn Uyên toàn ăn vụng, chỉ có mình Trình Tìm cố ngăn cơn buồn ngủ nghe sư phụ đọc kinh. Đến bây giờ đều đã là cảnh còn người mất. Hàn Uyên lên tiếng kéo mạch suy nghĩ chìm vào hồi ức của Nghiêm Tranh Minh. Này sư huynh, sao vậy? Nghiêm Tranh Minh nghiêng đầu nhìn, thấy Trình Tìm đã sắp ngã lên người Lý Quân, sắc mặt không giống không ngủ ngon mà như là bệnh nặng, ngay cả môi cũng sám nguếch. Trình Tiệm híp mắt, lắc đầu, chẳng biết là không có sức hay không muốn nói nhiều, không lên tiếng. Nghiêm Tranh Minh lấy làm kinh hãi, lần trước gặp sắc mặt Trình Tiệm như vậy là lúc tiểu tử kia lần đầu đụng vào phù chú, không biết nặng nhẹ làm mình thoát lực. Nghiêm Tranh Minh hỏi, đêm qua ngươi đã đi đâu? Y giơ tay trỏ trỏ quần mắt nó, hỏi, làm tặc hả? Lý Quân chợt nhớ tới cuộc đối thoại của gã với Trình Tiệm hôm trước, quay đầu ra hỏi, sáng sớm hôm nay trước khi đi ta có sang thăm tiểu sư muội, thấy nó khóc trong phòng, có chuyện gì vậy? Thủy Khanh hễ khóc là chấn sập nhà, bởi vậy từ khi hơi hiểu chuyện, bình thường không khóc trong nhà, thỉnh thoảng khóc một trận phòng chấn động, con bé cơ bản cũng ngậm miệng ngay. Trình Tìm dở chết dở sống rốt cuộc đáp lại gã một chút, nhà cửa không sao chứ? Lý Quân nổi giận xách cổ áo Trình Tìm, nói, đệ lại đi làm chuyện kiểu này, đệ lại dám một mình khắc phù chú, chán sống rồi hả? Hàn Uyên kéo Lý Quân, xuýt một tiếng, chỉ thấy triền núi ầm ầm bỗng nhiên yên lặng. Chính giữa giảng kinh đường đột nhiên có một người từ trên trời giáng xuống, hoa dại trên sườn núi đua nhau nở rộ như là tập thể được nhận cam lộ trời ban vậy. Mà người trên đài cao chính là Chu Hàm Chính. Chu Hàm Chính cầm cây quạt nghị kỵ của hắn, khép tay áo kiêu căng chắp tay chào tứ phương, để chư vị đợi lâu. Nghiêm Tranh Minh trước tiên giơ tay kéo Trình Tìm lại, kế đó bất đắc dĩ nói khẽ với Lý Quân và Hàn Uyên, thế mà là hắn, sớm biết vậy hôm nay ta chẳng thèm đến. Nghe đây, chúng ta hôm nay đến sớm đi sớm, đừng gây chú ý, biết chưa? Lý Quân không lên tiếng, khuôn mặt đã trắng lại càng trắng hơn. Hàn Uyên cắn răng, vẻ mặt đầy tức giận. Nghiêm Tranh Minh vờ như không thấy phản ứng của các sư đệ, cảm giác Trình Tìm mềm nhũn dựa vào người mình, hơi thở thật mỏng manh. Tuy rằng y không hỏi rõ, nhưng dăm ba câu của Lý Quân đã đủ cho y biết. Để che giấu yêu khí trên người Thủy Khanh, nhất định là Trình Tìm lại làm chuyện gì liều mạng rồi. Nghiêm Tranh Minh nghĩ thầm, ôi thật chẳng đỡ lo gì cả. Y bóp mạnh Trình Tìm một phen cho hả giận. Trên đài, Chu Hàm Chính đã bắt đầu thông thả nói, không ngoài giảng kinh đường 10 ngày mở một lần, thời gian còn lại chúng đệ tử tự về chăm chỉ luyện tập nọ kia. Chu Hàm Chính nói, trên Thanh Long đảo chúng ta không kỵ đệ tử luận bàn với nhau, chỉ là chư vị cần chú ý chừng mực, không được ảnh hưởng hòa khí, thực sự gây nguy hiểm cho người khác thì môn quy sẽ trị ngươi một phen. Chu Hàm Chính vừa nói vừa ám chỉ mà cúi đầu nhìn lướt qua, cũng chẳng biết hắn làm thế nào ánh mắt quét qua vậy mà chuẩn xác tìm được chúng nhân phù giao phái, ngừng giây lát ở Nghiêm Tranh Minh. Tiếp đó Chu Hàm Chính cười nói, được, hôm nay ta sẽ giảng một chút cho chư vị về dẫn khí nhập thể và xúc khí đan điền. Nghiêm Tranh Minh một tai nghe, một mặt lơ đãng nghĩ, về cho rồi, cho dù không về nhà cũng phải quay về Phù Giao Sơn. Chúng ta có cửu tầng kinh lâu, dẫu tự mình mò mẫm cũng tốt hơn chán ở đây cụp đuôi làm người, cùng lắm thì bế quan không gặp người ngoài như sư tổ. Hôm nay thu dọn hành lý luôn. Lúc này Chu Hàm Chính đột nhiên nói, ta biết chư vị tiến độ không đồng đều, thế này đi, ta sẽ tìm một vị đệ tử lên biểu diễn với ta. Nói đoạn, đôi mắt già nhỏ đầy hiểm ác của hắn một lần nữa nhìn đến hướng Phù Giao phái, đối mắt với Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh cơ hồ có ảo giác bị độc xà theo dõi. Chu Hàm Chính cười nói, à, Nghiêm trưởng môn, ta từ chỗ đảo chủ nghe nói quý phái khá lâu đời, gia học hết sức uyên bác, chắc hẳn Nghiêm trưởng môn đã sớm qua cửa dẫn khí nhập thể này, không bằng lên đài cho mọi người mở mắt đi. Trình Tiệm hôm qua cả đêm không ngủ, lại vì phụ chú mà hao hết chân nguyên, lúc này cả người mệt mỏi, trên huyệt thái dương như có một đống kẹp, kẹp quá chặt làm tai kêu ong ong. Lặn lội thật xa đến giảng kinh đường đã là miễn cưỡng, phàm là nó có một chút yếu ớt thì buổi sáng thật sự là bò cũng chẳng dậy nổi. Thế nhưng vừa nghe lời này, toàn thân nó lập tức căng lên theo bản năng, toàn đứng dậy. Ngọ quậy rất nhẹ của nó kinh động Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh đang phiền muộn, y không đi tìm phiền toái thì thôi, phiền toái lại cứ muốn đến tìm y. Nghiêm Tranh Minh tùy tay ấn Trình Tìm một cái, không vui nói, ngồi im đi tiểu quỷ, đừng gây thêm phiền, ai cần ngươi ra mặt hả? Nói xong, y hít sâu một hơi, cầm bội kiếm đi ra phía trước. Cứ đi một bước, tính niệm rời khỏi liền kiên định thêm một phần. Đến chỗ cách Chu Hàm Chính 10 bước, Nghiêm Tranh Minh đứng lại, dựng kiếm của mình trên mặt đất, nói: "Chân nhân chỉ giáo." Bội kiếm của Nghiêm Tranh Minh thật sự rất chói mắt. Bản thân kiếm như thế nào không đề cập tới, chỉ riêng vỏ kiếm đã có thể nói là vô giá. Trên khảm đầy bảo thạch, e rằng mũ phượng của hoàng hậu nương nương cũng không có nhiều bảo bối như thế. Chu Hàm Chính ngắm nghía y một phen, nói: "Các vị ở đây, ai có thể dẫn khí nhập thể đều biết, khí cảm lúc ban đầu sinh ra có thể nói là dựa vào duyên số. Không biết Nghiêm trưởng môn vì cái gì mà nhập đạo?" Nghiêm Tranh Minh lúc này đang tính toán, nếu đi thì rốt cuộc có cần chào từ biệt Thanh Long đạo chủ hay không. Trong lòng y minh bạch, đạo chủ giúp họ tìm người là che chở họ, có thể nói là chí nhân chí nghĩa. Xong, những oan tuổi bình sinh chưa từng chịu đều nếm đủ trên Thanh Long đảo. Trong bụng Nghiêm Tranh Minh lại không khỏi sinh ra vài phần giận lây sang đảo chủ. Thấy hỏi, y không muốn tốn nhiều lời, chỉ đáp rất ngắn gọn: "Kiếm." Chu Hàm Chính gật đầu cười nói: "Không sai, việc này ta đã đoán được. Có thể thấy Nghiêm trưởng môn rất bảo vệ kiếm của mình." Lời này vừa ra khỏi miệng, ngay cả ba chữ Nghiêm trưởng môn cũng có vẻ châm chọc cực kỳ. Chúng nhân có kẻ xem náo nhiệt, có kẻ cố tình nịnh bợ tả hộ pháp đại năng này, tức khắc cười rộ lên. Gân xanh ở Thái Dương Trình Tiềm chợt một trận. Lý Huân sớm biết nó không kiềm chế nổi, vừa thấy nó cử động lập tức lao tới ấn lại, thấp giọng cảnh cáo: "Lại gây chuyện à?" Trình Tiềm nắm chặt tay đến trắng bệch. Mỗi người đều có một hạn độ không thể nhẫn nhịn, có thể trong mắt người ta là không biết lý lẽ, nhưng đương sự vô luận thế nào cũng không nuốt trôi cơn giận. Nếu người khác vũ nhục nó ngay trước mặt, vì đại cục, Trình Tiềm chưa hẳn sẽ sinh ra xung đột, cũng liên nhịn. Thế nhưng, rơi vào sư phụ và các sư huynh đệ, bất kể thế nào, nó cũng không chịu nổi. Lý Huân một tay giữ chặt vai Trình Tiềm, nói vào tai nó: "Đừng gây sự, chỉ sợ là đại sư huynh muốn trở về rồi." Trình Tiềm khựng lại. Lý Huân nhỏ giọng nói: "Tiểu Tiềm, để ngẫm lại xem, để cũng không chịu nổi thì đại sư huynh làm sao chịu được. Sợ rằng sáng sớm hôm nay vừa nhìn thấy sườn núi giảng kinh đường này thì y đã sinh ra ý nghĩ trở về rồi." Chu Hàm Chính thoạt đầu bỏ Nghiêm Tranh Minh ở một bên, chậm rãi kể ra các loại môn đạo dẫn khí nhập thể hắn biết. Sau khi kể hết một lượt, hắn nói: "Dẫn khí nhập thể là bước đầu tiên cầu thông thiên địa. Chư vị qua cửa này coi như đã chính thức nhập môn. Kế tiếp mới là công pháp. Về phần công pháp này là gì, các môn phái đều có bí tịch độc môn riêng, nhưng thực chất nội dung đại đa cũng na ná nhau, đều là dạy chư vị cách dẫn tinh khí thiên địa vào trong cơ thể, hình thành chân nguyên của mình. Gọi là công lực thâm hậu, ngoại trừ kiếm pháp tinh diệu hay không, còn phải xem chân nguyên của chư vị có thuần hậu không." Chu Hàm Chính chuyển hướng sang Nghiêm Tranh Minh, hỏi: "Không biết Nghiêm trưởng môn dẫn khí nhập thể đã bao lâu?" Nghiêm Tranh Minh nhất thời im lặng. Phù Giao phái chưa từng chú ý công pháp. Đệ tử sau khi nhập môn, việc đầu tiên vĩnh viễn là không ngừng khắc phụ chú, rèn luyện kinh mạch. Thỉnh thoảng, cơ duyên xảo hợp, nhập định hoặc có sở ngộ. Mộc Xuân chân nhân cũng chưa bao giờ yêu cầu họ đã tọa, ngưng tụ chân nguyên như các môn phái khác. Chu Hàm Chính tựa hồ đoán chắc Nghiêm Tranh Minh là con cháu nhà giàu, học hành dốt nát, cười tủm tỉm truy hỏi: "Nghiêm trưởng môn, thế nào?" Nghiêm Tranh Minh đáp: 3 năm. Chu Hàm Chính vỗ tay cười nói: "Dẫn khí nhập thể 3 năm, công lực hẳn đã có chút thành tựu, chúng ta hãy xem thử đi." Hắn vừa dứt lời, trên đài tức khắc nổi một trận quái phong, cuốn hết tới Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh theo bản năng hoành kiếm phía trước, chớp mắt điều động khí cảm toàn thân, hình thành một lớp lòng vô hình dưới chân y, bảo vệ y bên trong đó. Chu Hàm Chính dù bận vẫn ung dung nói với chúng nhân dưới đài đang thò cổ nhìn lên: "Bộ công pháp này tên là Giả Sơn Hà, phái ta truyền môn sáng tạo để khảo giáo công lực đệ tử. Chắc hẳn trong các vị một số đã được thấy ở Thanh Long hội thí. Thức này tên là Phi Sa Tẩu Thạch, nhằm vào đệ tử nhập môn. Kẻ 3 năm nội công tiểu thành, chăm chỉ cố gắng hoặc nổi bật hơn người có thể kiên trì trong phi sa tẩu thạch này mấy ngày. Thua một bậc, có thể cầm cự mấy canh giờ. Kém hơn nữa, 1 giờ 3 khắc cũng có thể. Về phần... Nghiêm Tranh Minh chỉ cảm thấy trong tai kêu ong ong. Y chưa bao giờ tu luyện chân nguyên, căn bản không biết cách điều tức thông thường. Rất nhanh, tứ chi cơ hồ không còn tri giác. Chu Hàm Chính còn chưa nói xong, màn khí treo quanh người y đã nát. Một luồng lực mạnh không thể chống đỡ đánh thẳng vào ngực. Sau đó, gió lốc như roi hung tợn quất lên người y. Dưới chân y chợt nhẹ hẳn, ngay lập tức bị hất xuống đài cao. Chu Hàm Chính kia không chút động lòng, nhìn Nghiêm Tranh Minh văng đi, thong thả bổ sung nửa câu nói mát còn lại. Về phần những kẻ tư chất không đủ, dùng đan dược cưỡng ép tăng cảnh giới, do uống thuốc nhập đạo, ta vốn cho là họ có lẽ có thể cầm cự một chén trà, một nén nhang. Nhưng trước mắt xem ra là ta đã đánh giá cao. Vị Nghiêm trưởng môn phái uống thuốc này còn ổn không? Chương 36. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy khung xương toàn thân hình như đã nát hết. Nhất thời, ngũ cảm lục cảm cục thất linh, chỉ nhìn thấy có ánh mắt cao cao tại thượng của Chu Hàm Chính. Tựa hồ trong mắt hắn, mình chỉ là một con kiến nằm dưới bụi đất, chẳng đáng nhắc tới. Vài người chạy tới, khả năng là các sư đệ hoặc đạo đồng nhà mình. Họ 3 chân 4 cẳng muốn nâng y dậy, nhưng chân Nghiêm Tranh Minh không còn một chút sức lực, căn bản chẳng ăn thua gì. Nghiêm Tranh Minh không biết mình lúc ấy có phải đã ngất đi hay không. Y cảm thấy hơi mơ hồ. Trong cơn mơ màng, dường như lại nghe thấy tiếng sư phụ nói: Tranh Minh, con xuất thân phú quý, không biết nhân gian khổ nhọc, cũng không biết nghịch cảnh là gì. Với tu hành mà nói, không hề là chuyện may mắn. Hôm nay vi sư sẽ tặng con 2 chữ, suy ngẫm làm răng. Đó là 8 năm. Không, gần 9 năm trước, y mới bái nhập môn hạ Phù Giao phái, lần đầu tiên thụ giới ở Bất Tri Đường. Nghiêm Tranh Minh từ nhỏ lười đọc sách, luyện võ, lúc ấy không hiểu, hỏi: Ý người là gì? Sư phụ, người bảo con suy ngẫm cái gì? Mộc Xuân Chân Nhân nói: Ngọc giả, thạch giả, thời điểm không khác biệt gì với các sỏi đá tảng trên đường lớn. Sau thời gian dài, hoặc qua liệt hỏa, hoặc qua trui luyện mà ngưng tụ thành, ẩn dưới nước trên núi mà không ai nhận biết. Còn cần mài đi lớp vỏ đá mới có thể thành khí. Tranh Minh, con là đại đệ tử Khai Sơn Phù Giao phái ta. Sau này khi gặp nghịch cảnh, nên lấy kiếp làm đao, lấy thân tâm làm ngọc. Đúng rồi, khi ấy y còn từng hỏi, đại đệ tử Khai Sơn là gì? Sư phụ trả lời rằng, Khai Sơn là bắt đầu của huyết mạch truyền thừa, con là người đầu tiên, tiền vô cổ nhân, hậu vô la giả của Phù Giao phái ta. Một ngụm mùi tanh xộc thẳng lên ấn đường. Nghiêm Tranh Minh đẩy cánh tay lớn không biết của ai cản trước người, nôn ra một búng máu. Y không hề muốn biết mình trước mắt thảm hại ra sao. Trên đầu trên mặt chậm nửa nhịp, cảm thấy đau rát, đưa tay sờ, dính đầy máu me lẫn bụi bặm cát sỏi ở má và thái dương. Bạch y sớm đã bẩn như con khỉ bùn, một bên đai lưng bung ra, đuôi dính đầy nước bùn. Nghiêm Tranh Minh nghe tiếng Chu Hàm Chính không xa không gần truyền đến: Các vị khởi bước từ Thành Long đảo ta, tương lai có thể tụ thành một phái truyền đạo thu đồ. Thế ta phải xin khuyên chư vị, lúc này nên dụng công, không phải cứ đặt cái tên hay, là môn phái thật sự có thể lên thẳng mây xanh. Tay Nghiêm Tranh Minh chống đất run rẩy không ngừng, một bầu kích phẫn và sỉ nhục đánh thẳng vào nhau, như nước và đất hỗn hợp thành đầm lầy, cuốn cả người y rơi vào đó, phun ra nỗi bi ai so với thù hận, so với tự trách còn sâu hơn. Lý Huân lay mạnh vai y, gọi: Đại sư huynh, huynh sao vậy? Nói một câu đi đại sư huynh. Ánh mắt Nghiêm Tranh Minh rốt cuộc dần dần có tiêu cự, y đờ đẫn nhìn Lý Huân, nhìn Trình Tiềm, nhìn Hàn Uyên, trong lòng nghĩ: Sư phụ sai rồi, ta mà là ngọc gì, ta căn bản ngay cả đá cũng chẳng phải, chỉ là một vũng bùn loãng không thể trát tường. Nhất định là sư phụ già cả hồ đồ, nếu không sao lại truyền trưởng môn ấn cho y. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy 2 chữ Phù Giao như 2 ngọn núi lớn lần lượt đè trên 2 vai y, mà y mệt mỏi rã rời, bất luận thế nào cũng không có một cây cột sống gánh được 2 ngọn núi lớn này. Y há miệng muốn nói, lại như bị một bầu nước đắng chặn kín miệng, một câu hoàn chỉnh cũng không thể thành hình. Đúng lúc này, Trình Tìm mở miệng. Trình Tìm hỏi, chừng nào chúng ta về? Lời này vừa nói ra, cả bọn đều ngây ngẩn cả người. Nghiêm Tranh Minh có lẽ muốn lâm trận bỏ chạy. Hàn Uyên và Lý Quân có lẽ cũng không mấy kiên trì. Ai cũng có thể nói ra câu này, nhưng nó đọc không nên ra từ miệng Trình Tìm. Tam sư đệ này cho tới bây giờ vẫn là dị loại của Phù Giao Sơn, chuyên tâm tu hành, không để ý gì khác. Có thể nói là ai có mắt đều thấy. Mở cửa kinh lâu cho nó là nó có thể mặc người sai phái. Sao lại chính miệng đề xuất muốn đi? Hàn Uyên nhỏ giọng hỏi, tiểu sư huynh, huynh nói cái gì? Về đâu? Trình Tìm sắc mặt lạnh nhạt, nói, về Phù Giao Sơn, đỡ đại sư huynh trở về trước. Ngoài trừ sách của kinh lâu, ta không có thứ gì muốn mang theo. Lát nữa ta có thể chạy chân đi gọi thuyền, đưa tiền cho ta trước đi. Trình Tìm vừa nói vừa không hề lề mề đứng dậy đi sang bên kia Nghiêm Tranh Minh, cùng Lý Quân một trái một phải đỡ y dậy, dẫn đầu ra khỏi đám đông. Lý Quân hạ giọng nói, từ từ tiểu Tìm, để hãy nghe ta nói. Hắn đang giảng kinh, sẽ nói rất nhiều bí quyết tu luyện, để không nghe nữa sao? Trình Tìm mặt không biểu cảm, nói, không, các huynh cứ nghe đi, để đi đây, không thèm. Hàn Uyên và Lý Quân dĩ nhiên không thể ở lại một mình. Lúc này giảng kinh đường mới bắt đầu chưa đầy một nén nhang. Nhóm họ đi dù sao cũng rất gây chú ý. Nhất thời ngay cả ánh mắt Chu Hàm Chính cũng tập trung vào họ. Lý Quân không thể làm gì, đành phải nhanh chóng quay người nói với Chu Hàm Chính trên đài cao, tả hộ pháp thứ lỗi, trưởng môn sư huynh của chúng ta không khỏe lắm. Chu Hàm Chính động tác hơi ngã ngớn, phe phẩy quạt, mặt châm chọc, cười nói với Lý Quân, à thế bảo trưởng môn sư huynh của các ngươi hãy bảo trọng nhiều hơn. Nói xong, Chu Hàm Chính chuyển ánh mắt dừng ở Trình Tìm đang đưa lưng về phía hắn. Hắn kéo dài giọng, ngạo mạn nói, tiểu tử kia, tiểu tử dùng mộc kiếm đánh mặt người ta, ngươi tuy rằng cũng lơ lỏng bình thường, nhưng kiếm thuật còn có chút thú vị, nếu muốn tiến thêm một bước, không ngại đến môn hạ ta thử xem, qua khảo giáo chưa biết chừng ngươi có thể tìm một nơi học kiếm nghiêm túc. Trình Tìm như không nghe thấy, không hề dừng bước, chẳng buồn quay đầu mà dìu Nghiêm Tranh Minh. Hàn Uyên bối rối nhìn Trình Tìm sắc mặt khó coi, không biết nó thật sự không nghe thấy hay là thế nào, nhỏ giọng lắm miệng, tiểu sư huynh họ Chu kia. Trình Tìm gằn ra câu nói tục đầu tiên trong đời, đánh con mẹ nó rắm. Hàn Uyên đành phải im lặng ngậm miệng theo sát ba vị sư huynh. Nửa triền núi đều đang nhìn họ, ánh mắt hoặc mỉa mai hoặc trào phúng, như đang nhìn một đám chó nhà có tang cụp đuôi ủ rũ. Người thiếu niên không sợ trời, không sợ đất, sợ nhất là bị coi thường. Trên điểm này, đừng nói Trình Tìm, đến cả Nghiêm Tranh Minh, Lý Quân, thậm chí Hàn Uyên đều như vậy. Lý Quân quay đầu đi, thô lỗ quệt nước mắt ngân ngấn trên vành mắt. Ngay khi họ sắp rời khỏi triền núi giảng kinh đường, phía sau bỗng truyền đến một tiếng quát lớn, đứng lại. Sau đó một bóng người thoát lên thoát xuống chặn ngay trước mặt họ, chính là Đường Vãn Thu, đạo cô như cái chày gỗ nghèo kiết xác kia. Trận chiến lấy trứng chọi đá với đại ma đầu Tưởng Bằng trên Đông Hải của bà ta cho Trình Tìm được lợi không ít. Trình Tìm thậm chí từng nghĩ, về sau nếu họ ở lâu dài trên Thanh Long đảo, nó nhất định phải tìm một cơ hội đi gặp vị Đường chân nhân làm theo ý mình này một chút. Nhưng không ngờ Thanh Long đảo không phải dễ ở như vậy. Lúc này lòng nó tràn đầy giận chó đánh mèo, dẫn đến đối với Đường Vãn Thu cũng chẳng có hảo cảm gì. Thấy bà ta chặn đường, Trình Tìm tháo bội kiếm trên hông Nghiêm Tranh Minh cầm trong tay giơ ngang trước ngực bụng, khá không khách khí nói, Đường chân nhân có gì chỉ bảo? Đường Vãn Thu cứng rắn nói, giảng kinh đường chẳng lẽ là cái chợ, nói đến là đến, nói đi là đi. Lý Quân bên kia cố dằn lửa giận trong lòng, tay buông bên người siết chặt, đầu lưỡi để trên răng một hồi, lúc này mới miễn cưỡng dùng ngữ khí tương đối bình tĩnh nói, chúng ta đã bẩm rõ với Chu tả hộ pháp, đưa trưởng môn sư huynh đi trước. Đường Vãn Thu ngắt lời, cú ngã nhẹ hều vừa rồi chẳng lẽ có thể làm hắn tàn phế, cần cả đám các ngươi khiêng một người, có cần ta kêu giúp một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng không? Lý Quân nói, chúng ta. Trình Tìm chợt tiến lên một bước. Nó lúc này quả thực to gan lớn mật, trước ánh mắt kinh sợ của Lý Quân, không chút khách khí nói với Đường Vãn Thu. Tránh ra. Đường Vãn Thu đảo mắt qua Nghiêm Tranh Minh, dừng ở Trình Tiềm, cười khẩy nói. Thẹn quá hóa giận. À, ta hiểu rồi, các người tính chuồng khỏi đảo, một đám phế vật. Các ngón tay Trình Tiềm cầm bội kiếm chậm rãi dịch lên mấy tấc. Đường Vãn Thu giống như không biết thế nào là một vừa hai phải, vẫn không chịu buông tha mà nói. Sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sự thật? Chẳng lẽ các ngươi cũng biết xấu hổ, cảm thấy khuất nhục rồi? Trình Tiệm hung tợn rút bội kiếm của Nghiêm Tranh Minh, không mảy may tiếc rẻ ném vỏ kiếm vô giá của đại sư huynh xuống đất, lờ đi tiếng la hoảng của các sư huynh đệ phía sau, bất chấp hậu quả chém tới. Non nửa năm qua, Trình Tiệm mỗi ngày luyện kiếm 5 canh giờ, không nói một ngày tiếng ngàn dặm, lúc này ít nhất đã có thể đem khí cảm dung nhập vào kiếm chiêu. Chỉ là bình thường toàn dùng một kiếm, uy lực thủy chung có hạn. Ngày hôm đó, nó lần đầu tiên sờ vào kiếm thật, lại đem Thiếu Niên Du trong chiêu bằng Trình Vạn Lý dấy lên một cổ sát ý không lưu tình chút nào. Đường Vãn Thu nói, tới hay lắm. Bà ta ngay cả kiếm cũng không rút ra, trực tiếp dùng vỏ kiếm tiếp chiêu. Mũi kiếm chưa đến, hai cổ kiếm khí cao thấp thấy rõ đã đánh vào nhau. Cổ tay Trình Tiềm tức khắc tê rần, hổ khẩu nứt ra một vết thương nhỏ. Mà nó chẳng những không vứt kiếm, ngược lại trực tiếp biến chiêu ngân đó. Đây là một biến chiêu trong Thượng Hạ Cầu Sách, tên là Chu Nhi Phục Thủy. Tiếng kim thạch lại vang lên, Đường Vãn Thu lật cổ tay, vỏ kiếm trên không xoay lại, áp chế kiếm chiêu không biết chừng mực của Trình Tiềm. Hữu hộ pháp của Giảng Kinh Đường trực tiếp ép Trình Tiềm quỳ một gối xuống đất. Lý Quân kêu lên, dừng tay, Tiểu Tiềm, đại sư huynh mau bảo Tiểu Tiềm dừng tay. Môi Nghiêm Tranh Minh không một chút huyết sắc, tinh thần y phản phất có thể đi ngàn dặm, một âm thanh điên cuồng kêu gào trong lòng. Người để một đứa trẻ ra mặt thay ngươi, người cầm chữ môn ấn có tác dụng gì, người sống có ích lợi gì? Nhưng thân thể y lại như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Thế gian phú quý tự phù vân, lai khứ vô tung, lột lớp vỏ ngoài vàng ngọc. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy yếu hại ở ngực bụng mình như bị người ta không chút lưu tình một đao phanh ra, phơi trần đống ruột bong rách dưới càn khôn sáng tỏ. Đường Vãn Thu không giận còn cười nói, sao ngươi vẫn còn muốn so chiêu với ta? Người lớn trong nhà chưa dạy bốn chữ, không biết lượng sức viết như thế nào à? Tóc mai Trình Tiềm ướt sũng mồ hôi lạnh, nó đột nhiên kìm nén mà gầm một tiếng, cực lực xoay bội kiếm một góc độ. Xương Thiếu Niên còn non yếu rắc một tiếng, nó tựa hồ cũng chẳng biết đâu, thiết kiếm đi ngược lên chỉ hướng Đường Vãn Thu. Thức thứ ba trong Phù Giao Một Kiếm, Sự Giữ Nguyện Vi. Kiếm này tên là Cô Chú Nhất Trịch, dịch nghĩa được ăn cả ngã về không. Đường Vãn Thu nhíu đuôi mày chổi, lợi kiếm rít lên ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng như tuyết chỉ lóe lên, động tác mau lẹ, Trình Tiềm đã văng ra hai trượng. Bà ta hừ lạnh một tiếng, tra kiếm vào vỏ mà nói, người cho dù miệt mài luyện kiếm, ít nhất còn phải luyện hàng trăm năm nữa mới xứng làm đối thủ của ta. Nhưng ta thấy không có ngày ấy rồi, loại còn chưa lên đường đã sợ như ngươi. Trình Tiềm vội cắt ngang, ta không sợ bà, Đường Vãn Thu. Trình Tiềm chống mũi kiếm xuống đất, liều mạng muốn đứng dậy lần nữa, nghiêng đầu chùi sạch vết máu ở khóe miệng, nói khàn khàn. Khi nó cho rằng mình lẻ loi một mình, cảm giác lên trời xuống đất đều đi lại thoải mái. Một người trèo lên đỉnh cao cũng là một người, rơi xuống vực sâu cũng là một người. Dẫu rơi cái đầu trên cổ cũng chẳng qua là một vết sẹo bằng cái bát, có gì phải sợ chứ. Xong, nó bất tri bất giác đã có một đống thóp, tùy tiện gõ vào đâu cũng đủ khiến nó đau đớn không muốn sống, khiến nó không thể không trái lòng thoái nhượng. Trình Tiềm hung tợn nhìn người trắng trước mặt, nghiến răng thấp giọng nói, ta không sợ bà, ta không sợ bất cứ ai. Nó năm lần bảy lượt muốn đứng dậy, lại năm lần bảy lượt ngã xuống. Thân thể thiếu niên đang cao lên, hơi mảnh khảnh dưới trường bào rộng thùng thình, run rẩy không ngừng, nhưng chẳng mảy may sợ sệt, run đến mức làm tầm mắt Nghiêm Tranh Minh thoáng mờ đi. Y đột nhiên hét lớn một tiếng, giãy mạnh khỏi tay Lý Quân, tiến tới một bước bế Trình Tiềm lên. Ngực Nghiêm Tranh Minh phản phất có một cây đao hung tợn đâm y hết nhát này đến nhát khác. Y tự hỏi lòng mình, ngươi là bùng loãng hả? Ngươi muốn cho Phù Dao phái từ đây cũng biến thành một môn phái bùng loạn, co đầu rụt cổ trong Thâm Sơn sao? Ngươi muốn cho Liệt Tổ Liệt Tông dưới cửa Tuyền, trên cửa Thiên hổ thẹn sao? Ngươi muốn huyết mạch mà sư phụ kéo dài hơi tàn trong thân thể xúc sinh, liều mạng truyền thừa bị đoạn tuyệt sao? Y mà là người đầu tiên khai sơn, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cái gì? Nghiêm Tranh Minh thở hồng hộc mấy hơi, trong mắt giăng kính tơ máu, chợt quay đầu sang, không chút chùn chân, nhìn lại Đường Vãn Thu, nhấn từng chữ mà nói. Chúng ta chưa nói muốn đi, cho dù muốn đi, cũng không phải là bây giờ. Đường Vãn Thu như một tảng đá, không hề xúc động. Nghiêm Tranh Minh hơi khó khăn, đỡ Trình Tiêm dậy, lướt qua Đường Vãn Thu mà đi. Lý Quân và Hàn Uyên vội vã đuổi theo, lần này thì Đường Vãn Thu không ngăn cản. Bà ta đứng tại chỗ như cây cọc gỗ, đợi họ đi xa, mới mặt không biểu cảm, túm lại mái tóc dài bù xù, cô đơn chiếc bóng đến lôi thôi. Giảng Kinh Đường có đạo đồng tuần tra từ xa, nhìn thấy bà ta, vội nịnh nọt chạy tới chào. Chào Đường chân nhân, sao Đường chân nhân không vào? Chu chân nhân đang mở giảng đường đấy ạ. Đường Vãn Thu đầu cũng không ngẩng lên mà làm mất mặt gã. Một trong các nỗi đại sĩ bình sinh của ta chính là nhập bọn với kẻ này. Phi. Nói xong, bà ta liền ngang ngược bỏ đi như một con cua bò ngang. Đường từ triền núi giảng kinh đường đến khách phòng dài như vĩnh viễn không đi hết. Đường Vãn Thu dù sao vẫn thủ hạ lưu tình. Trình Tìm trừ cánh tay bị chính nó xính mạnh làm toát ra thì không hề có vết thương nào. Nghĩ một chút là không sao. Chỉ là trên đường vẫn hết sức trầm mặc. Rốt cuộc, khi sắp tới cửa viện, Lý Quân không nhịn được mở miệng hỏi. Đại sư huynh, chúng ta về sau phải làm thế nào? Trong lòng Nghiêm Tranh Minh hoàn toàn không có đầu mối gì. Cảm giác con đường phía trước đằng đẵng không thấy cuối. Nhưng y không định để các sư đệ nhận thấy sự lúng túng của mình. Cho nên cố gắng nặn ra biểu cảm không khác gì thường ngày, bình chân như vậy mà nói. Việc đó ai mà biết, đi một bước tính một bước thôi. Hàn Uyên càng thiếu hàm xúc hơn, hỏi thẳng luôn. Đại sư huynh, khi nào chúng ta mới có thể không bị bất cứ ai ức hiếp? Vấn đề này, Nghiêm Tranh Minh thật sự đáp không nổi. Y đành phải im lặng, đập đầu Hàn Uyên một phát, tâm sự nặng nề mà đi về. Có người, có lẽ trời sinh đã quen tâm sự trùng trùng. Việc bé như mắt mũi cũng có thể để trong lòng 10 ngày, nửa tháng. Thế nhưng, Nghiêm Tranh Minh bất hạnh, vừa vặn là lòng dạ rộng như trời đất. Y nhốt mình vào phòng, cho đám đạo đồng và thị nữ lui đi, thử chung sống hòa bình với nỗi lòng rất ít khi rối như tơ vò. Song không thành công, tận đến khi mặt trời ngã về tây, y vẫn sức đầu mẻ trán. Y biết rõ, mình nên lập tức bò dậy ra hậu viện luyện kiếm, hoặc là lập tức cầm dao khắc lên, hoặc nên gấp gáp ngồi xuống dụng công, tích lũy chân nguyên. Nhưng vô luận việc nào, y đều không thể tĩnh tâm mà làm. Trong lòng ngực Nghiêm Tranh Minh, ngàn đầu vạn mối, không biết suy tính từ đâu. Y rốt cuộc thở dài một hơi, ngửa mặt nằm lên giường, ngơ ngác nhìn màn giường, vắt óc muốn tìm một đường ra cho môn phái. Tiếc thay, trong nhân sinh ngắn ngủi, y toàn chú ý vẻ ngoài, bên trong dù đào rỗng cũng thật sự chẳng đào được vật liệu gì. Y thở dài, cơn giận tích tụ không chỗ trút, hận không thể gào thét đập phá một trận. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở két một tiếng. Nghiêm Tranh Minh hít sâu một hơi, không mấy kiên nhẫn, nói: Giả Thạch, không phải đã bảo là ta ngủ rồi sao? Là đệ. Nghiêm Tranh Minh sửng sốt nhổm dậy, thò đầu dòm, hỏi: Đồng Tiên, sao ngươi lại tới đây? Trình Tiêm cầm trong tay một lọ thuốc nhỏ, chắc là dùng trị các vết thương do ngã. Từ khi nó tăng thời gian luyện kiếm mỗi ngày thêm một canh giờ, trên người thường xuyên thoảng thứ mùi thuốc không rõ này. Trình Tìm đơn giản nói: Đến xem vết thương của huynh. Nghiêm Tranh Minh nhất thời trầm mặt, để nó tay chân vụng về một lần nữa tra tấn các vết bầm trên người mình. Chờ tới khi Trình Tìm thu dọn xong xuôi mọi thứ, cầm khăn lau tay chuẩn bị đi, Nghiêm Tranh Minh mới bỗng nhiên mở miệng gọi nó lại: Tiểu Tìm, ngươi không có lời gì muốn hỏi ta sao? Trình Tìm hơi chần chừ nói: Huynh hôm nay lúc ngã xuống đài cao kêu một tiếng sư phụ. Nó nói hình như là không biết nên an ủi thế nào, trù trừ giây lát tại chỗ, cuối cùng thử vỗ vai Nghiêm Tranh Minh. Trình Tìm phát hiện mình vẫn vừa nói lời hay là hết vốn từ, hơi thất bại thở dài khe khẽ. Nghiêm Tranh Minh nói, ta không nói việc này. Trình Tiềm nghi hoặc nhìn y, hỏi, không thì sao? Nó nghĩ, thí dụ như môn phái về sau nên đi đường nào sao? Thí dụ như chữ môn sư huynh ngươi chừng nào mới có thể phấn đấu một chút sao? Nghiêm Tranh Minh khoảnh khắc này phát hiện chỗ bất đồng của Trình Tiềm với người khác. Nó chưa từng quan tâm chữ môn này có quyết sách gì, cũng chưa từng trông chờ ai có thể lợi hại hơn, để nó ở trên Thanh Long Đảo không cần chịu khổ nhiều nữa. Bị ức hiếp, nó liền tự động tăng thời gian luyện kiếm. Vô luận trời sập hay đất nứt, trong mắt nó đều chỉ có một con đường rõ ràng, sáng tỏ như vậy. Nghiêm Tranh Minh đột nhiên đổi chủ đề, hỏi, sư phụ đã biểu diễn trọn bộ Phù Dao Mộc Kiếm cho ngươi xem. Trình Tiềm gật đầu, đáp, chỉ là ba thức sau, đệ còn chưa hiểu thấu đáo. Nghiêm Tranh Minh nói, nhớ là được. Nghiêm Tranh Minh khoác áo ngoài, cầm thanh bội kiếm mang đến cho mình vô số khuất nhục ở đầu giường mà nói, đi ra hậu viện giúp ta viết Phù Dao Mộc Kiếm thành kiếm phổ.